tốt nhất con rể, chương 1869, một kiện dương hành lý. Góc chuyện audio.com, chuyển phát nhanh viên nuốt xuống ngụm nước bọt cẩn thận nói ra, để cho ta tới đưa lời nhắn người, là cái lão đầu nhi. Lão đầu nhi, Lâm Vũ nao nao, đột nhiên nghĩ đến ngày đó đưa phong thư thứ hai tiểu phiến miêu tả, ủy thác tiểu phiến đưa tin, đồng dạng cũng là cái lão đầu nhi. Trong lòng hắn không khỏi siết chặt gấp giọng hỏi, cái dạng gì lão đầu nhi, đại khái bao lớn tuổi tác, liền trên đường cái phổ biến những cái kia lão đầu nhi thoạt nhìn cũng chỉ là 60 tuổi khoảng chừng, giống như có chút lưng còng. Chuyển phát nhanh viên cố gắng nhớ lại nói. Nghe được hắn lần này hình dung, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, nhịp tim trong lúc đó tăng nhanh lên, trong lòng kỳ quặc không thôi. Cái này chuyển phát nhanh viên miêu tả cùng tiểu phiến miêu tả vậy mà cơ hồ giống nhau như đúc, có thể thấy được ủy thác hai người bọn họ đưa tin có thể là cùng là một người, đây có phải hay không là cũng quá đúng dịp. Phải biết cái này chuyển phát nhanh viên sở tại sinh vật công trình viên chỉ là vực cùng thành phố tiểu phiến sở tại khu vực rất xa. Coi như tên sát thủ kia lần hai đều ủy thác cái này lão đầu nhi tới đưa tin, cái kia lão đầu nhi cũng sẽ không nguyện ý chạy xa như vậy tới. Hẳn là cái này lão đầu nhi thật sự là sát thủ kia bản thân. Lâm Vũ nội tâm một thời gian mê hoặc không thôi, chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Bất quá hắn biết rõ, mặc kệ tên sát thủ này thế nào ra vẻ, chờ hắn bắt được tên sát thủ này thời điểm, hết thảy liền đều sáng tỏ. Cái kia sau đó thì sao, cái này lão đầu nhi nói với ngươi cái gì? Lý Thiên Hù vội vàng hỏi, hắn có hay không nói cho ngươi ta muội muội ở đâu, nhân quảng cáo? Không có, chuyển phát nhanh viên lắc đầu, nhìn qua Lý Thiên Hù cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn nói cho ta để cho ta tới nơi này, tìm một cái Lý Thiên Hù người cũng chính là ngài. Hắn nói ngài ngay tại tìm ngài muội muội, để cho ta nói cho ngài, chỉ có Hà Gia Vinh có thể giúp ngài tìm tới ngài muội muội, để cho ngài đem Hà Gia Vinh kêu đến. Lý Thiên Hù sắc mặt ảm đạm, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngươi vừa rồi liền đã nói với ta nói là, hắn có hay không lại lộ ra mặt khác tin tức? Không có, không đúng, có. Chuyển phát nhanh viên nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc chấn động, nhìn qua Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Hắn còn nói cho ta chờ ta gặp được Hà Gia Vinh sau đó, để cho ta mang Hà Gia Vinh đến xem một dạng đồ vật, nhìn thấy cái này đồ vật sau đó, Hà Gia Vinh chỉ biết nên làm như thế nào. Một dạng đồ vật, cái gì đồ vật, Lý Thiên Hù hai mắt sáng lên, vội vã không nhịn nổi nói. Ta cũng không biết, chính là cái dương hành lý nhỏ, hắn nói ngoại trừ Hà Gia Vinh, không thể cho những người khác xem. Chuyển phát nhanh viên mặt mũi tràn đầy khiếp đảm nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi quá sợ hãi, kém chút quên đi, loại sự tình này ngươi cũng có thể quên. Lý Thiên Hù mặt trầm xuống, tức giận hướng chuyển phát nhanh viên mắng. Còn không mau đi đem cái kia dương hành lý lấy ra. Không, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống xem, đi. Nói xong hắn ngoắc ra hiệu ghế sofa hai bên bảo vệ đem chuyển phát nhanh viên kéo dậy cùng một chỗ mang đến dưới lầu. Gocchuyenaudio.com Bất quá hắn vừa muốn chuyển thân, phát hiện đứng tại bên cạnh hắn Lâm Vũ lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt tái xanh, mặt trầm như nước, cắn chặt hàm răng, một đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế salon chuyển phát nhanh viên, trầm giọng hỏi. Lúc ấy hắn đem dương hành lý giao cho ngươi thời điểm, ngươi có thấy hay không vết máu? Hoặc là mùi máu tươi? Lâm Vũ lúc nói chuyện thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ, ở ngực phảng phất bị người rắn chắc chắc thọc một đao, nói không nên lời bi thống, nhân quảng cáo. Không sai, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, cái này chuyển phát nhanh viên nói trong dương hành lý, vô cùng có khả năng chứa Lý Thiên Ảnh trên thân thể một bộ phận. Tên sát thủ kia sẽ không sát hại Lý Thiên Ảnh tính mệnh thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tổn thương Lý Thiên Ảnh. Nghe được hắn lời này, một bên Lý Thiên Hù đột nhiên sững sờ, tiếp theo trong lúc đó phản ứng lại, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, run giọng nói. Gia Vinh, không, hẳn là ngươi nói là... Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Hù chớp mắt lần nữa, bỗng nhiên một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống. Lý Tổng, nữ thư ký cùng hai bên trái phải bảo vệ thấy thế tranh thủ thời gian xông lên đỡ Lý Thiên Hù, học Lâm Vũ vừa rồi bộ dáng cho Lý Thiên Hù niết lên người bên trong. Lần này Lý Thiên Hù cũng rất nhanh liền vừa tỉnh lại, đưa tay chỉ ngoài cửa khàn giọng nói. Nhanh, nhanh, hắn hai chân dùng sức đạp mà muốn đứng lên thế nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng đứng không dậy nổi. Hai cái bảo vệ thấy thế vội vàng đem hắn chống lên, mang theo hắn đi ra ngoài cửa. Đồng thời ngoài cửa cũng lập tức xông tới hai cái bảo vệ, một trái một phải đem chuyển phát nhanh viên cánh tay dựng lên tới, cầm chuyển phát nhanh viên đi ra ngoài. Lúc này chuyển phát nhanh viên cũng đột nhiên kịp phản ứng Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt sợ đến ảm đạm một mảnh, gấp giọng hô. Ta không biết ta cái gì cũng không biết a, ta căn bản không biết dương hành lý kia bên trong lấy cái gì a. Đợi đến Lý Thiên Hù cùng chuyển phát nhanh viên sau khi đi ra ngoài, Lâm Vũ lúc này mới xoay người làm ra vẻ muốn đi ra ngoài, bất quá có thể là bởi vì quá mức bi thống, trước mắt hắn một hoa, thân thể không khỏi đánh cái lảo đảo. Lúc này đối với hắn mà nói, dưới lầu quả thực là núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng. Hắn hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ổn tâm thần, bước đi khó khăn hướng phía ngoài cửa đi đến. Cách chương.